Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, Ma Cốt Sơn Mạch. Ma Cốt Sơn Mạch ngoại vi, một dòng suối nhỏ một bên, tồn tại một hàng tu kiến được thật chỉnh tề nhà trúc nhỏ. Lúc này Lâm Bạch cùng Cố Uyên liền đi hướng cái nhà trúc nhỏ này mà đến. Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy, cái này nhà trúc nhỏ xung quanh tồn tại không ít đệ tử lui tới. Bọn hắn tu vi đều là không cao, khoảng chừng chỉ có âm thánh cảnh giới cùng phi thiên cảnh. Bọn họ đều là Huyền Thiên Tông đệ tử, chỉ là bị điều động ở đây thời gian dài đóng quân. Mỗi qua một năm mới có thể đổi một lần người. Đương nhiên Huyền Thiên Tông cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Chú đóng ở nơi đây một năm, chờ bọn hắn trở lại tông môn sau đó, sẽ nhận được dị thường phong phú ban thưởng. Bọn hắn chú đóng ở nơi đây chủ yếu mục chính là vì quan sát Ma Cốt Sơn Mạch bên trong hướng đi. Một khi Ma Cốt Sơn Mạch bên trong có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ trước tiên thông chi Huyền Thiên Tông. Còn có một cái mục chính là vì Huyền Thiên Tông điều động nội môn đệ tử qua đây tra xét lúc đó. Bọn hắn vì biết những cái này nội môn đệ tử, cung cấp đại lượng tình báo cùng Ma Cốt Sơn Mạch bên trong dị dạng. Đoạn thời gian trước, chính là những thứ này chú đóng ở Ma Cốt Sơn Mạch bên trong Huyền Thiên Tông đệ tử truyền tin cho tông môn, nói là phát hiện Ma Cốt Sơn Mạch bên trong có dị dạng. Vì vậy Huyền Thiên Tông mới có thể điều động Kiếm Huyền đợi người tới cái này tra xét. Hàng này trong phòng bằng trúc nhỏ, một cái lão giả xa xa liền nhìn thấy Lâm Bạch cùng Cố Uyên đi tới. Hắn hai mắt híp một cái, sau đó ánh mắt hung hăng giật mình một chút, vội vàng bay vút mà đến, nghênh tiếp Lâm Bạch cùng Cố Uyên, đồng thời hô, đệ tử Quách Phàm, gặp qua Cố Uyên sư huynh. Vị này tên là Quách Phàm võ giả, đã trú đóng ở Ma Cốt Sơn Mạch dài đến hơn 10 năm. Hắn thiên tư chưa đủ, coi như trở lại Huyền Thiên Tông cũng vô pháp nhường tu vi tại tiến thêm một bước. Mà hắn quanh năm trú đóng ở nơi đây, Huyền Thiên Tông sẽ đối gia tộc của hắn càng thêm coi trọng. Quách lão không cần đa lễ, bên cạnh ta vị này chính là Lâm Bạch sư đệ, là cùng ta cùng đi. Cố Uyên từ tốn nói, Quách lão, sáng sớm hôm nay ta đột nhiên nhận được đến đây Ma Cốt Sơn Mạch tra xét đệ tử truyền đến tin tức. Cầu cứu, không biết rốt cuộc phát chuyện gì, người có thể hay không có đầu mối. Quách Phàm nghe nói sững sờ, kinh ngạc nói rằng, cái gì, đến đây tra xét đệ tử gặp phải nguy hiểm. Cái này lão phu đến là không biết. Cố Uyên cau mày nói rằng, vậy bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào tra xét? Quách Phàm nghe thấy vấn đề này, lúc này ánh mắt run lên, nói rằng, hài cốt Thâm Uyên. Tê Cố Uyên nghe thấy câu nói này, lúc này sắc mặt hung hăng nhất biến. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Cố Uyên trong cơ thể linh lực khẽ động, hình như là bị cái chỗ này dọa cho giật mình. Lúc này Lâm Bạch dường như cũng nhìn ra, cái này cái gọi là hài cốt Thâm Uyên, có vẻ như không giống như là địa phương tốt gì. Quách Phàm tiếp tục nói, Cố Uyên sư huynh không cần khẩn trương, mặc dù cái chỗ kia tới gần hài cốt Thâm Uyên, nhưng lại khoảng cách khá xa, sẽ không có quá lớn nguy hiểm đi. Cố Uyên nói rằng, thôi được, vậy chúng ta đi hài cốt Thâm Uyên xung quanh tìm xem bọn hắn. Đà tạ Quách lão. Quách Phàm cười ha hả nói rằng, không sao không sao, đây đều là lão hủ phải làm sự tình. Cố Uyên gật đầu, mang theo Lâm Bạch thẳng đến hài cốt Thâm Uyên mà đi. Cung tiễn Cố Uyên sư huynh, Quách Phàm ôm quyền thi lễ nói rằng, Quách Phàm nhìn lấy Cố Uyên ly khai, mà giờ khắc này trong phòng bằng trúc nhỏ võ giả lúc này mới dám tới gần. Nhìn lấy Cố Uyên ly khai, từ tốn nói, Quách Phàm sư huynh. Hai người này là ai vậy? Cư nhiên để ngươi tôn kính như vậy. Quách Phàm thở sâu nói rằng, hắn, ha ha, Huyền Thiên Thập Tú, Cố Uyên, dĩ nhiên là Huyền Thiên Thập Tú. Đám này võ giả nhao nhao kinh hô lên. Phải biết rằng tại Huyền Thiên Tông bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, giống như bọn hắn loại này phi thiên cảnh võ giả là không có khả năng có cơ hội nhìn thấy Huyền Thiên Thập Tú bực này đệ tử. Quách Phàm khẽ cười nói, lần này Ma Cốt Sơn Mạch cư nhiên tới nhiều cao thủ như vậy. Mấy ngày trước, Đinh Võ Lai cùng Diệp Khiếu Diệp Tấn mấy người vừa mới đi vào. Lại thật không ngờ liền Huyền Thiên Thập Tú đều tới. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, cái này trong phòng bằng chúc nhỏ võ giả. Bởi vì nhìn thấy Cố Uyên, tâm thần vô cùng kích động. Lâm Bạch cùng Cố Uyên bay vút dựng lên, thẳng đến Ma Cốt Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Bay ở giữa không trung, Lâm Bạch đối Cố Uyên hỏi: "Cố Uyên sư huynh, cái kia hài cốt Thâm Uyên đến tột cùng là địa phương nào?" Cố Uyên nói rằng: "Lâm Bạch sư đệ, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi lời nói sao? Trước đây Huyền Thiên Tông tuyệt địa phản kích sau đó, giết đến Ma Cốt Sơn mạch, đem Ma Cốt Thần giáo nhổ tận gốc, mà chẳng biết tại sao, những cái kia bị Huyền Thiên Tông đánh chết Ma Cốt Thần giáo giáo đồ thi cốt, đều không hiểu tại sao rời đến một cái vực sâu trong thung lũng, đem nơi đây kém chút san bằng, mà cái kia trong thung lũng cũng chất đầy từng chồng bạch cốt, đi qua nghìn năm dựng dưỡng, ngưng tụ ra một loại vô cùng lợi hại độc tố, quanh quẩn ở trong vực sâu. Bình thường dương thần võ giả, nếu như sau khi trúng độc, trễ giải độc, sợ rằng đều sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Chỗ kia, chính là hài cốt Thâm Uyên. Nơi này coi như là bây giờ Ma Cốt Sơn mạch bên trong nguy hiểm nhất địa phương một trong đi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hưu Lâm Bạch cùng Cố Uyên tốc độ cái gì cực nhanh. Trong nháy mắt liền bay vút qua mấy vạn dặm. Lâm Bạch sư đệ, không nghĩ tới ngươi linh lực cùng tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Ta nếu không phải thi triển toàn lực lời nói, chỉ sợ sớm đã bị ngươi bỏ qua đi. Cố Uyên vừa cười vừa nói. Dọc theo con đường này, Cố Uyên đối Lâm Bạch thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Cố Uyên kinh ngạc phát hiện, Lâm Bạch không chỉ có kiếm pháp cực cao, hơn nữa trong cơ thể thần đan linh lực cực kỳ hùng hậu. Tốc độ cũng là không hề yếu. Cố Uyên sư huynh quá khen. Lâm Bạch mỉm cười, đây là hắn không có xuất ra phi kiếm tốc độ. Nếu như xuất ra phi kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, sợ rằng sẽ thuấn tức đem Cố Uyên bỏ qua. Trước mặt liền đến hài cốt Thâm Uyên. Ta chỗ này có giải độc đan. Lâm Bạch sư đệ, chúng ta trước ăn vào, đề phòng bất trắc. Cố Uyên từ trong túi trữ vật lấy ra một ít đan dược, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận đan dược, cặn kẽ tường tận xem xét một phen về sau, trực tiếp ném vào trong miệng. Đi thôi. Cố Uyên cùng Lâm Bạch ăn vào đan dược sau đó, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, Lâm Bạch cước bộ đột nhiên dừng lại. Cố Uyên không hiểu nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, làm sao? Lâm Bạch sư đệ, hướng đông nam, ngoài vạn dặm, có một cổ nhàn nhạt sát khí cùng mùi máu tươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ánh mắt một bên, xem hướng đông nam mà đi. Cố Uyên kinh ngạc nói, người cư nhiên cảm giác được đạo ngoài vạn dặm sát ý. Lâm Bạch mỉm cười, không có giải thích, từ sát lục ý cảnh tu luyện tới sơ kỳ sau đó. Lâm Bạch đối với chính mình xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong phát ra sát khí đều là cực mẫn. Cảm, chúng ta qua, Cố Uyên cùng Lâm Bạch lúc này đối lấy phía đông nam bay vút mà đi. Không bao lâu, Lâm Bạch vượt qua vạn dặm, đi tới sát khí kia nơi này địa phương. Nơi đây sơn mạch cây rừng một mảnh hỗn độn, tựa như là trải qua một trận huyết chiến bên trong, mà trên mặt đất tồn tại rất nhiều thi thể. Vẫn là máu chảy thành sông vết máu. Mặt đất này bên trên thi thể đều người mặc Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử trường bào. Đều là chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Là hôm nay tới đây Ma Cốt Sơn mạch tra xét dị dạng đệ tử. Tại trước khi lên đường, Cố Uyên liền từ tông môn đạt được lần này đến đây Ma Cốt Sơn mạch tra xét đệ tử bức họa. Cho nên hắn nhận ra mặt đất tất cả thi thể. Lâm Bạch hơi hơi đảo qua. Nơi đây trong thi thể không có phát hiện kiếm huyền, nhường Lâm Bạch thở phào một cái. Lúc này, Lâm Bạch hạ xuống, sát lục ý cảnh triển khai. Lâm Bạch phát hiện một cái sống sót chi nhân. Hết chương.